Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 801, có thể dịu dàng hơn không? Chỉ là cùng chơi đùa với đám trẻ con mà thôi. Hoa Hiền Phương hờn dỗi liếc thoáng qua anh. Anh không cần phải để ý đâu, em sẽ chăm sóc tốt cho bọn nhỏ. Lục Kiến Nghi đứng ngổn ngang trong gió, đây rõ ràng là tự khiến mình một ngạt. Rốt cuộc em đang suy nghĩ gì thế? Không có gì đâu, em chỉ thích trẻ con mà thôi, cho dù là con của ai thì em đều cảm thấy đáng yêu. Hoa Hiền Phương cười một tiếng, đôi mắt đẹp cong cong như trăng non. Lục Kiến Nghi đưa tay ôm trán, có chút u buồn, người phụ nữ ngu ngốc này có tấm lòng như thánh mẫu vậy, lúc nào cũng nước tràn thành lụt. Hứa Kiến Quân đến sau bữa cơm trưa. Ba Ma Vương, gần đây con bận chăm sóc cho ba, không có thời gian giúp mami để ý đến bố, bố lập tức xảy ra chuyện, thật đúng là khiến người ta cảm thấy rất yêu thương. Khoảng thời gian gần đây cậu bé và Lục Sinh Hạ dùng biệt danh để bí mật gia nhập một nhóm nhân vật nổi tiếng, đối với mấy lời tin đồn này đều có thể biết trước tiên. Lục Kiến Nghi điên cuồng đổ mồ hôi. Quả nhiên chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm. Con không cần để ý đến mấy tin đồn vớ vẩn ở bên ngoài làm gì, mấy lời đồn đó đều là giả đấy. Hứa Kiến Quân khoanh tay trước ngực, trông cậu bé giống như một ông cụ non thở dài một tiếng. Khoảng thời gian gần đây thật đúng là có rất nhiều người phụ nữ đáng ghét, mỗi ngày con đều phải nhìn chằm chằm ba, tránh cho yêu nữ Lâm Tư Nhã kia lại nhân cơ hội làm gì đó. Lâm Tư Nhã kia đang theo đuổi anh Hứa ư? Lục Sinh Hạ nhướng mày hỏi. Không đúng ư? Cô ta suốt ngày lấy cớ hợp tác để đi theo ba như hình với bóng, thật đúng là đáng ghét. Vẻ mặt của Hứa Kiến Quân tràn đầy bất mãn. Ba cháu chẳng thích cô ta chút nào hết. Hoa Hiền Phương xoa đầu cậu nhóc, ba ma vương của con cha ra được Lâm Tư Nhã, Mộ Dung Cẩm Lý và Đỗ Di Nhiên là bạn thời đại học, vì thế con phải giữ một khoảng cách nhất định với cô ta đấy nhé, không được một mình với cô ta. Hứa Kiến Quân hơi chấn động. Xem ra trực giác của con vẫn còn rất tốt, đúng là vật họp theo loài, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Mộ Dung Cẩm Lý và Đỗ Di Nhiên đều là người xấu, như vậy cô ta chắc chắn cũng là người xấu, lúc trở về còn phải nói bí mật này cho ba biết mới được, để ba nâng cao tinh thần cảnh giác với Lâm Tư Nhã. Ngàn nghìn lần không thể giống như ba ma vương bị gài bẫy. Lục Kiến Nghi rất cạn lời, có một loại cảm giác nằm không cũng trúng đạn. Hình tượng vĩ đại của anh trong lòng bọn nhóc lại một lần nữa bị vỡ vụn. Tư Mã Ngọc Thanh ngồi bên cạnh bàn ăn trái cây, vừa ăn vừa dùng giọng nói mơ hồ không rõ của mình phát biểu ý kiến. Có phải bây giờ phụ nữ đều điên cuồng như thế không, chờ sau khi cháu lớn lên sẽ không bị một đám phụ nữ mê trai vây công như thế đấy chứ? Lục Sinh Hạ sặc nước miếng. Phụ nữ thích làm con giáp thứ 13 như thế chỉ chiếm một số ít thôi, bọn họ thuộc về loại hình tâm lý có vấn đề. Chắc hẳn là trong nội tâm bọn họ tương đối thiếu hụt tình cảm. Hoa Hiền Phương mang theo chút đùa giỡn nói. Ba bánh bao nhỏ ngủ một lúc buổi trưa thì thức dậy, Hoa Hiền Phương dẫn bọn nhóc đến trong sân chơi. Lục Kiến Diệp và Lục Kiến Giao chạy đến trước mặt Lục Kiến Nghi, muốn được bố ôm. Niên Niên không dám đi qua, cậu bé vẫn luôn cảm thấy sợ Lục Kiến Nghi, chỉ thân thiết với Hoa Hiền Phương. Lục Kiến Nghi bế hai đứa nhóc lên, một ngồi bên chân trái, một ngồi bên chân phải. Ba không được để ý đến người xấu đâu nhé. Lục Kiến Giao vươn cánh tay nhỏ ra ôm cổ của anh, vừa rồi nghe anh trai nhắc đến có người xấu, nhất định là đến cướp ba của bọn họ. Lục Kiến Nghi cưng chiều hôn lên gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô nhóc. Cho đến tận bây giờ ba vẫn luôn không để ý đến người xấu. Lục Kiến Diệp siết chặt nắm đấm nhỏ của mình. Lớn lên con sẽ học võ để đánh người xấu. Được. Ba sẽ dạy võ cho con. Lục Kiến Nghi mỉm cười xoa đầu con trai. Lục Kiến Giao chớp mắt, dáng vẻ chững chạc đàng hoàng giống như người lớn. Kiến Giao muốn bảo vệ ba. Lục Kiến Nghi buồn cười, con gái chính là áo bông nhỏ chi kỷ của anh, nâng niu trong lòng bàn tay, làm sao cũng không cưng chiều đủ. Hứa Kiến Quân và Tư Mã Ngọc Thanh mang mô hình người máy ra, Kiến Giao, Kiến Diệp, chúng ta lắp ráp mô hình người máy đi. Được à? Hai bánh bao nhỏ từ trên đùi ba nhảy xuống dưới đất, chạy đến bên cạnh anh trai. Chúng ta phân công hợp tác, chú Ngọc Thanh sẽ lắp ráp phần đầu, cô Út sẽ lắp ráp phần chân, hai nhóc sẽ phụ trách phần tay. Hứa Kiến Quân nhanh chóng phân công cho mọi người, rất có tiềm năng làm người lãnh đạo. Niên Niên cũng nghiêng ngả chạy đến, ngồi vào đệm nhìn mọi người chơi. Lục Kiến Giao xoa đầu nhỏ của cậu nhóc. Em trai, em chỉ có thể nhìn thôi nhé, không được đụng vào đâu đấy. Hình như cậu nhóc nghe hiểu, cười ha hả gật đầu với chị. Hoa Hiền Phương đưa cho cậu nhóc một kẹo, để cho cậu nhóc vừa ăn vừa xem. Tránh cho không cẩn thận nuốt những linh kiện kia vào trong miệng, dù sao cậu nhóc rất có tiềm chất ăn hàng. Hoa Hiền Phương ngồi xuống nghỉ ngơi trên ghế, vuốt ve vùng bụng dưới hơi nhô lên của mình, gió nhẹ thổi đến khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái. Lục Kiến Nghi ngồi xuống bên cạnh cô, đút cho cô một quả anh đào nhỏ. Bây giờ em là phụ nữ mang thai, phải chăm sóc tốt hơn cho bản thân và đứa nhỏ trong bụng, đừng quá quan tâm đến đứa nhỏ của người khác. Cô bĩu môi đáp. Niên Niên chỉ là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện thôi, anh không thể đối xử dịu dàng hơn với thằng bé ư. Anh không thấy thằng bé rất sợ anh à, nhìn thấy anh là trốn trong ngực em. Lục Kiến Nghi búng vào trán cô. Em đó, người phụ nữ ngốc này, em muốn để chồng mình làm ba của con nhà người khác à? Ai bảo anh dung túng Kiều An trộm giống? Hoa Hiền Phương lẩm bẩm một câu, giọng nói rất trầm thấp, giống như đang nói một mình, nhưng anh ở gần đó vẫn nghe thấy được. Đột nhiên anh phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ, trong lòng người phụ nữ ngu ngốc này đã sớm nhận định đứa nhỏ của Kiều An là của anh. Cô bé ngốc này, tất cả con của anh đều do em sinh ra, không có ngoại lệ nào khác, rốt cuộc thì em muốn để cho anh nói bao nhiêu lần nữa, em mới không suy nghĩ lung tung. Hoa Hiền Phương làm một mặt quỷ. Ôi chao, không quan trọng đâu, chỉ cần đứa bé trong bụng Đỗ Di Nhiên kia không phải của anh là được. Lục Kiến Nghi điên cuồng đổ mồ hôi lạnh. Anh rõ ràng là một tổng giám đốc ngây thơ lại luôn phải mang tiếng xấu oan một cách vô duyên vô cớ, thật đúng là bực bội. Hoa Hiền Phương liếc thoáng qua anh, uống một ngụm nước trái cây, sau đó chậm rãi nói. Nghe cô nói, gần đây cô nhỏ Đỗ đang xem biệt thự, đoán chừng Đỗ Di Nhiên dự định ở chỗ này dưỡng thai sinh con. Trên gương mặt anh Tuấn của Lục Kiến Nghi lóe lên sát khí. Người không tìm đường chết sẽ không phải chết. Người ta thích làm thế, cho dù anh muốn cản cũng không cản được, ví dụ như Tư Mã Ngọc Như. Hoa Hiền Phương trêu đùa một câu. Lục Kiến Nghi giống như nghĩ đến điều gì. Anh trầm giọng nói. Hôm qua Kiều An đi tìm Đỗ Di Nhiên. Cô ta cũng đến tìm em. Hoa Hiền Phương hờ hững đáp. Người phụ nữ kia lại muốn làm gì? Lục Kiến Nghi cau mày. Hoa Hiền Phương nhún vai. Em không biết, trước mắt chúng ta cứ chờ thời cơ hành động, quan sát tình thế trước đã. Lục Kiến Nghi xoa đầu cô. Em nhớ phải cẩn thận một chút đấy, đừng quá khinh địch. Cô khẽ nhướng mày, bá đạo nói. Anh yên tâm đi, em đường đường là bà chủ nhà họ Lục, sao lại thua trong tay con giáp thứ 13 chứ, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay em. Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy cưng chiều và dịu dàng, gần như muốn chảy nước. Thật đúng là vợ anh. Trầm mặc một lúc, Hoa Hiền Phương giống như nghĩ đến điều gì, cô nói. Đỗ Di Nhiên đến đây vài ngày nhưng đều chưa gặp được anh, chắc hẳn cô ta rất phiền muộn, cô ta sẽ nghĩ đủ cách để tiếp cận anh đấy. Chương 802, hung hăng đâm vào. Khóe môi Lục Kiến Nghi nhếch lên một độ cong lạnh lùng. Nếu như cô ta không muốn bị một cước đá bay ra ngoài trái đất thì cứ việc đến. Lông mi dài của Hoa Hiền Phương chớp lấy một cái, dáng vẻ lém lỉnh. Ma Vương Tu La, dáng dấp của Đỗ Di Nhiên cũng được xem như hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, anh thu cô ta về trong phòng cũng không tính là thiệt nhỉ. Lục Kiến Nghi nâng cằm của cô lên. Em muốn anh thu nhận cô ta sao? Cô hờn dỗi liếc thoáng qua anh một cái. Cậu chủ Lục như anh muốn làm gì, người nào quản được chứ? Lục Kiến Nghi vươn tay ra, kéo cô vào trong ngực mình, chỉ có em là quản được. Cô nở một nụ cười quyến rũ. Đây chính là do anh tự nói đấy nhé, em sẽ quản đến cùng. Anh nắm lấy tay cô, đưa đến bên môi hôn một cái. Anh sẽ giúp đỡ em, tuyệt đối sẽ không để cho mấy kẻ thích gây sóng gió kia quấy rầy đến sự yên tĩnh của em. Lúc này Tư Mã Ngọc Như và Đỗ Di Nhiên vừa uống trà xong, lại đưa cho cô ta không ít chủ ý xấu, sau đó cô ta đến chỗ cửa hàng bán đồ cổ kia. Ông chủ bưng cà phê đến. Bà Lục, đây là cà phê Lam Sơn vừa mới được đưa đến, bà nếm thử xem. Tư Mã Ngọc Như uống một ngụm, gật đầu nói. Hương vị rất ngon, gần đây có hàng mới gì không? Bà tới rất đúng lúc, có một người bạn muốn bán ra thứ đồ tốt. Ông chủ cười híp mắt nói. Ồ, là gì thế? Tư Mã Ngọc Như hỏi lại. Ông chủ dẫn cô ta đi vào bên trong phòng trưng bày, vén một tấm vải đỏ ra, để lộ ra một cái chuông cổ. Chiếc chuông này là thứ mà năm đó Hoàng đế Càn Long thích nhất, thường được trưng bày trong dưỡng tâm điện, bên trong đều là bằng vàng ròng, bà nhìn kỹ phía dưới sẽ thấy một con lắc đồng hồ, phía trên điêu khắc long phượng trình tường, nghe nói chẳng những có thể trừ tà mà còn có thể chiêu tài. Con lắc đồng hồ khẽ đung đưa, rất có tiết tấu, Tư Mã Ngọc Như nhìn nó rất lâu. Đột nhiên một tiếng chuông lanh lảnh vang lên, cô ta giống như vừa mới tỉnh dậy từ trong mộng. Cái chuông này thật đúng là không tệ, tôi sẽ mua nó. Chỉ cần là đồ cổ, đặt ở trong nhà đều có thể tăng giá trị tài sản, cho nên mấy chục tỷ cũng đáng. Nhân viên trong tiệm đồ cổ này giúp cô ta mang chuông cổ chuyển vào bên trong biệt thự, đặt ở trong đại sảnh. Lục Vinh Hàn nhìn thấy thì hơi cau mày. Đang yên đang lành mua chiếc chuông này về làm gì? Đây chính là chiếc chuông cổ mà Càn Long đã từng dùng qua, không phải chuông thường đâu. Tư Mã Ngọc Như đáp. Em chính là quá rảnh rỗi đấy, không phải mua đồ thì chính là chạy loạn khắp nơi, ăn nói lung tung.

là do anh mềm lòng, không đành lòng nhìn em vẫn luôn ở bệnh viện tâm thần, làm hại em không thể khỏi hẳn, bây giờ em nhất định phải chữa trị cho thật tốt, nếu không bệnh tình của em sẽ càng lúc càng nghiêm trọng hơn, càng làm ra nhiều chuyện đáng sợ. Tư Mã Ngọc Như trợn tròn mắt, lời này giống như nhét một cục xương vào trong miệng cô ta, khiến cô ta không nuốt vào được, cũng không nhả ra được. Đây giống như là bê đá tự đập chân mình. Trước đó ở làng du lịch, vì phủ nhận hiềm nghi giết người của bản thân, tự tẩy trắng cho mình, cô ta đã bịa ra những lời nói dối như thế. Hiện tại nếu như nói với Lục Vinh Hàn mình không có bệnh, chẳng khác gì thừa nhận trước đó mình nói dối. Em đã khỏi rồi, đó chẳng qua chỉ là một chút vấn đề nhỏ mà thôi, hiện tại em dùng thuốc điều tiết nội tiết, khống chế chứng bệnh tiền mãn kinh, không xuất hiện bất kỳ triệu chứng khác thường nào. Chẳng phải bây giờ đang xuất hiện đó ư? Giấu bệnh sợ bác sĩ là không đúng, em nhất định phải đi khám bác sĩ. Thái độ của Lục Vinh Hàn vô cùng kiên định, vấn đề lúc này của cô ta không nhỏ, mà chính là có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, bất kỳ khi nào cũng có thể làm bị thương người khác hoặc là chính mình. Ngay cả suy nghĩ muốn tự tử Tư Mã Ngọc Như cũng có rồi. Làm sao cô ta cũng không nghĩ thông được, sao mình lại đột nhiên bị mộng du chứ? Chẳng lẽ có người hạ độc cô ta, bỏ một loại chất độc gây ảo giác nào đó? Vậy em sẽ đi làm kiểm tra toàn diện. Đến bệnh viện, cô ta hết sức yêu cầu bác sĩ kiểm tra máu cho cô ta, kết quả kiểm tra đều bình thường. Ông xác định không ai hạ độc tôi ư? Có phải mấy người quên chưa xét nghiệm nước tiểu? Bà Lục, trong máu của bà không có bất kỳ thành phần thuốc nào, loại thái độ nghi thần nghi quỷ này của bà chính là một loại bệnh tinh thần. Bác sĩ nghiêm túc nói. Tư Mã Ngọc Như tức đến mức ngũ quan vặn vẹo. Tinh thần của tôi rất bình thường, không có vấn đề nào hết, nhất định là do có người muốn hại tôi. Bác sĩ lắc đầu, đưa ánh mắt nhìn Lục Vinh Hàn. Ông Lục, rõ ràng vấn đề của vợ ông đã rất nghiêm trọng, trước mắt tôi sẽ kê cho bà ấy mấy loại thuốc để bà ấy về uống, nếu như vẫn không kiểm soát được thì nhất định phải nhập viện điều trị. Trên trán Tư Mã Ngọc Như giật giật. Ông đang nói hưu nói vượt, nói chuyện giật gân, tôi rất bình thường, không có một chút bệnh nào. Bác sĩ nhún vai đáp. Người đến chỗ của tôi đều nói bản thân mình không có bệnh. Tư Mã Ngọc Như quả thật sắp điên đến nơi. Cho dù cô ta có nói gì thì theo bác sĩ cũng chỉ là đang bịa đặt. Lục Vinh Hàn vô cùng lo lắng, nhìn bệnh tình của cô ta có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Buổi tối Tư Mã Ngọc Thanh trở về. Lục Vinh Hàn lo lắng Tư Mã Ngọc Như phát bệnh sẽ dọa đến đứa nhỏ, cho nên đặc biệt dặn dò cô ta nhất định phải uống thuốc trước. Tư Mã Ngọc Như còn lâu mới có ý định uống, cô ta tin chắc mình không có bệnh mà là có người muốn hại cô ta. Nói không chừng chính là do một người làm nào đó bị Hoa Hiền Phương mua chuộc, âm thầm bỏ thuốc gây ảo giác cho cô ta dùng. Bởi vì rất nhanh đã bài tiết, cho nên mới không kiểm tra ra được. Ngay cả cơm tối cô ta cũng ăn ở bên ngoài, cô ta quyết định không ăn gì ở trong nhà, cái gì cũng không uống, như thế sẽ không trúng chiêu nữa. Tư Mã Ngọc Thanh chơi với hai con hamster nhỏ của mình một lúc rồi về phòng ngủ. Nửa đêm trong biệt thự yên tĩnh vắng vẻ, tất cả mọi người đều đang chìm vào trong giấc mộng. Một bóng dáng màu đỏ từ trên thang lầu đi xuống, bước chân máy móc mà cứng ngắc, giống như một cái xác không hồn. Cô ta đi đến trong phòng bếp, lấy một con dao gọt trái cây ra, từng bước đi đến chiếc lồng của hamster nhỏ. Chú chuột hamster nhỏ đang ngủ say bị đánh thức, không ngừng kêu chít chít. Cô ta xách hamster nhỏ lên, hung hăng ném xuống mặt đất một cái, hamster nhỏ kêu lên thảm thiết, lộn một vòng, nằm dạp trên mặt đất đau đớn giãy giụa. Cô ta lại một dao đâm xuống, chém đứt đầu hamster, lại xách nó lột hết da lông. Nửa đêm, Tư Mã Ngọc Thanh dậy giải quyết nỗi buồn, nghe thấy được tiếng kêu của hamster nhỏ, cậu nhóc bèn đi đến phòng của Lục Vinh Hàn. Dượng ơi, cháu nghe thấy tiếng kêu của hamster nhỏ ở dưới lầu, chẳng lẽ là do cháu không đóng cửa lồng, để chúng chạy ra ngoài. Lục Vinh Hàn ngồi dậy, biết hai con hamster nhỏ này là bảo bối của con trai, ông ta lập tức nói. Chúng ta xuống dưới xem một chút. Hai người đi đến đầu bậc thang thì nhìn thấy Tư Mã Ngọc Như đang lột da hamster, cắn mạnh một cái, trong miệng cô ta đều là máu tươi. Tư Mã Ngọc Thanh vô cùng hoảng sợ, ánh mắt trừng to như chuông đồng, há hốc miệng, sợ đến mức không phát ra được tiếng động gì. Hai đùi cậu bé run lên, quần cũng ướt. Lục Vinh Hàn vội vàng che đi ánh mắt của cậu bé. Hình ảnh đáng sợ kia đập sâu vào mắt ông ta, trông giống như một bộ phim kinh dị. Không thể đánh thức người mộng du, nếu không cô ta sẽ vì quá hoảng sợ mà chết đi. Tư Mã Ngọc Như ném hamster xuống mặt đất, sau đó lại máy móc di chuyển, từng bước đi lên cầu thang. Lục Vinh Hàn cẩn trọng dẫn theo Tư Mã Ngọc Thanh tránh sang một bên. Tư Mã Ngọc Thanh vùi đầu vào trong ngực của ông ta, cơ thể không ngừng run rẩy, giống như lá cây bị gió thổi. Vốn dĩ cậu nhóc là một người rất nhát gan, nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như thế gần như sắp bị hù chết. Tư Mã Ngọc Như trở về phòng của mình, ngã xuống giường tiếp tục ngủ say, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lục Phinh Hàn dẫn theo Tư Mã Ngọc Thanh vào phòng của mình, Tư Mã Ngọc Thanh run rẩy khóa cửa lại. Dượng ơi, cô điên rồi, cô giết hamster nhỏ của cháu muốn về nhà, cháu không muốn ở nơi này nữa. Lục Phinh Hàn khẽ vỗ lưng cậu bé, dịu dàng an ủi. Ca phẫu thuật của chị cháu có ít di chứng, cho nên mẹ cháu vẫn chưa về, bố cháu đang đi công tác ở nước ngoài, ai chăm sóc cho cháu đây? Vậy cháu có thể đến ở nhà họ Lục chứ? Tư Mã Ngọc Thanh sợ hãi nói. Cháu có thể đi tìm chị họ chơi cùng mình, nhưng ở lại nhà họ Lục thì có chút không thích hợp lắm. Lục Phinh Hàn nhỏ giọng nói, hiện tại thân phận của cậu bé đã bại lộ, chỉ sợ bà cụ sẽ không đồng ý đến cậu bé đến nhà họ Lục, hơn nữa ông ấy cũng có chút cố kỵ Y Hạo Phong. Tư Mã Ngọc Thanh đâu nghĩ được nhiều như thế, cậu bé đã quyết định sáng sớm ngày mai sẽ gọi điện cho chị gái xinh đẹp, trốn đến nhà họ Lục. Đối với cậu bé mà nói, ngoại trừ bố mẹ thì người thân nhất với mình chính là người chị xinh đẹp, so với mấy người này thì cậu bé thân với chị xinh đẹp hơn. Ngày hôm sau Tư Mã Ngọc Như thức dậy, cô ta phát hiện trên khóe miệng mình còn có vết máu, cô ta hoảng sợ đến mức gào thét lên. Lục Phinh Hàn dẫn cô ta đến phòng khách, để cô ta nhìn cảnh tượng khủng bố trong phòng khách. Tối hôm qua em lại mộng du, xem ra thuốc cũng không thể nào khống chế được bệnh tình của em vẫn nên nằm viện thì hơn. Tư Mã Ngọc Như không dám tin, hôm qua cô ta không ăn uống gì ở nhà, chẳng lẽ đối phương hạ độc trong không khí, thổi chất gây ảo giác không mùi không vị vào phòng cô ta. Chương 804, không ngừng tra tấn. Vinh Hàn, anh nhất định phải tin tưởng em không bị bệnh, là do có người muốn hại em. Cô ta tuyệt đối sẽ không tin chuyện mình có bệnh mộng du, hoặc là bệnh tâm thần gì đó, cô ta rất bình thường, nhất định là có người muốn hại cô ta. Nhưng Lục Vinh Hàn lại không nghĩ như thế, hành vi của cô ta càng lúc càng quái dị, càng ngày càng đáng sợ, ông ấy không dám xem thường. Hôm qua đâm gối đầu, hôm nay giết chuột hamster, nếu như xui xẻo, ngày nào đó cô ta lại giết người. Được rồi, bác sĩ đã nói, nghi kỵ đa nghi chính là một trong những triệu chứng thường gặp ở bệnh tinh thần, em nhất định phải tiếp nhận điều trị. Sắc mặt của Tư Mã Ngọc Như hoàn toàn trắng bệch, vừa nghĩ đến sự đáng sợ khi điện giật, cả người cô ta đã run rẩy. Vinh Hàn, anh đừng đưa em đến bệnh viện mà, là do hôm qua em không uống thuốc nên mới như thế. Hôm nay em nhất định sẽ ngoan ngoãn uống thuốc rồi sẽ không sao hết. Lục Phinh Hàn hơi chấn động, cau mày nhìn cô ta. Chẳng phải trước đó anh đã dặn dò em rồi à, trước khi đi ngủ em nhất định phải uống thuốc, sao em không uống? Em sợ thuốc đó có tác dụng phụ, cho nên không dám uống, hôm nay em nhất định sẽ uống. Tư Mã Ngọc Như cầu xin nói, cô ta chỉ muốn chơi kế hoãn binh một chút, cô ta không thể nào uống thuốc được. Đây là có người muốn hại cô ta nhất định phải bắt được kẻ này. Lục Phinh Hàn ở chung với cô ta nhiều năm như thế vẫn có chút hiểu rõ cô ta, ông ta đi đến trước bàn, rót một cốc nước, cầm thuốc đưa cho cô ta. Bây giờ em uống luôn đi. Tư Mã Ngọc Như run rẩy dữ dội. Em còn chưa ăn sáng đâu, chờ ăn sáng xong rồi uống thuốc. Lục Phinh Hàn nhìn thoáng qua hướng dẫn sử dụng. Thuốc này ngày uống 2 lần vào sáng và tối, uống trước khi ăn, từ giờ trở đi, mỗi ngày em đều phải uống thuốc ở ngay trước mặt anh, nếu không uống thuốc thì đến nằm viện. Tư Mã Ngọc Như chỉ hận không thể đập đầu chết ngay trước mặt ông ấy làm như thế đâu khác nào kẻ mưu hại cô ta. Vinh Hàn, em cũng đâu phải trẻ con, em nhất định sẽ uống thuốc, anh làm như thế sẽ khiến em thấy rất áp lực. Em đã không đơn giản chỉ là mộng du thông thường mà chính là có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, anh nhất định phải nhìn thấy em uống thuốc thì mới có thể yên tâm, nếu như ngay cả thuốc cũng không có tác dụng với em nhất định phải nằm viện điều trị. Lục Vinh Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Gương mặt Tư Mã Ngọc Như giật giật. Xem ra thuốc này cô ta không thể không uống. Cô ta cầm lấy lọ thuốc, đổ ra 2 viên, bất đắc dĩ bỏ vào trong miệng. Đã nuốt chưa? Lục Phinh Hàn hỏi, thái độ giống như đối xử với một đứa nhỏ không nghe lời. Tư Mã Ngọc Như chỉ ước có thể chết quét đi cho rồi, hận không thể tìm sợi dây thừng treo cổ ngay trước mặt ông ấy. Vốn dĩ cô ta chỉ muốn ngậm thuốc trong miệng, không nuốt xuống, không nghĩ đến chút tâm tư nhỏ đó của mình lại bị Lục Phinh Hàn đoán được, giống như con giun trong bụng cô ta vậy. Cô ta uống một hớp nước, rất không tình nguyện nuốt xuống. Hy vọng thuốc này sẽ không làm nhiễu loạn tâm trí của cô ta, khiến cô ta nói ra những lời không nên nói. Tư Mã Ngọc Thanh gọi điện cho Hoa Hiền Phương, ở trong điện thoại gào khóc. Chị gái xinh đẹp, chị nhanh đến đây đón em đi, cô điên rồi, nửa đêm hôm qua cô giết chết hamster nhỏ của em, còn bẻ đứt cổ bọn chúng nhai trong miệng, em rất sợ, em không muốn ở chỗ này nữa, nếu như không cẩn thận buổi tối cô sẽ cắt em như cắt dưa hấu mất, cắt bay đầu em như cắt dưa hấu. Hoa Hiền Phương khiếp sợ không thôi, sau khi ra khỏi công ty thì đến thẳng chỗ bọn họ. Tư Mã Ngọc Như vừa nhìn thấy cô thì giống như phát điên xông ra. Hoa Hiền Phương, là cô hại tôi, nhất định là cô, hôm nay cô tới đây là muốn xem náo nhiệt đúng không, gian kế của cô sẽ không được như ý đâu, tôi sẽ không để cho cô dễ chịu. Cô ta rất muốn đá một nhát vào cái bụng lớn kia của Hoa Hiền Phương, đá cho cô sinh non xuất huyết, một xác hai mạng, nhưng cô ta lại không dám, nếu như cô ta làm như thế, Lục Vinh Hàn nhất định sẽ kiên quyết đưa cô ta vào trong bệnh viện tâm thần. Ở bên trong đó chính là dê đợi làm thịt, Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi muốn tra tấn cô ta như thế nào cũng được, cô ta không thể cho bọn họ cơ hội đó. Lục Vinh Hàn e sợ cô ta nổi điên, một tay kéo cô ta ra. Hiền Phương, sao con lại đến đây? Ngọc Thanh gọi điện thoại cho con, bảo con đến đón thằng bé. Hoa Hiền Phương hời hợt nói. Lúc này Tư Mã Ngọc Thanh đã thu dọn xong cặp sách và hành lý của mình, từ trên thang lầu chạy xuống, chạy thẳng một mạch đến sau lưng Hoa Hiền Phương, trốn đi. Dượng à, cháu muốn theo chị gái xinh đẹp đến ở nhà họ Lục, chị gái xinh đẹp nói cháu có thể đến đó. Tư Mã Ngọc Như nhíu mày, lửa giận ngút trời. Ngọc Thanh, cháu nói linh tinh gì thế, nhanh qua đây cho cô. Tư Mã Ngọc Thanh túm lấy góc áo Hoa Hiền Phương. Cháu không qua, người điên này, cô giết hamster nhỏ của cháu không muốn nhìn thấy cô nữa. Hoa Hiền Phương ôm lấy bả vai cậu bé. Bố, tuy con không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, nhưng Ngọc Thanh đã bị dọa như thế này, để cho thằng bé đến ở nhà chúng con, có lẽ sẽ tốt hơn. Lục Vinh Hàn lộ ra vẻ mặt khó xử. Hiền Phương, bố biết ý tốt của con, chẳng qua chỉ sợ thằng bé đến ở nhà họ Lục sẽ không tiện lắm. Hoa Hiền Phương hiểu lo lắng của ông ấy. Thật ra mẹ cũng rất thích Ngọc Thanh, chẳng qua là bà ấy ngại nói ra, cứ để thằng bé ở chỗ Đại Giao và Hoa Phi đi. Đại Giao là chị ruột của thằng bé, cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé. Tư Mã Ngọc Thanh mím môi. Được, em sẽ đến ở nhà chị cả và anh rể. Không cần ở chung với bà cô điên này, cậu bé ở đâu cũng được. Tư Mã Ngọc Như sắp giận đến điên lên. Ngọc Thanh, cô không điên, cô bị kẻ xấu bỏ thuốc cho nên mới làm ra chuyện đáng sợ như thế, cô nhất định sẽ bắt kẻ xấu xa kia lại. Mỗi lần đều là cô hại người khác, ai có thể hại được cô chứ? Tư Mã Ngọc Thanh làm ra một mặt quỷ. Một xíu cũng không tin cô ta, chẳng trách chị họ không muốn sống chung một chỗ với cô ta, nhất định là đã sớm biết cô ta bị mộng du nghiêm trọng như vậy. Tư Mã Ngọc Như tức hổn hển, cô ta muốn kéo con trai về, nhưng nghĩ lại, nếu như không bắt được kẻ dở trò quỷ kia, sẽ khiến con trai càng thêm hiểu lầm cô ta hơn. Ngọc Thanh, cháu không muốn ở lại đây cũng được, cô đưa cháu đến chỗ gì nhỏ. Cháu không thích nhà gì nhỏ, cháu muốn đến nhà chị cả. Tư Mã Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng. Lục Vinh Hàn xua tay. Được rồi, thằng bé thích đi đâu thì đi đó. Ông ấy cũng không muốn con trai mình đến nhà mấy chị em của Tư Mã Ngọc Như, bọn họ đều là đám người nịnh hót. Tư Mã Ngọc Như mím môi. Là em lo lắng có người có dụng tâm khác tẩy não Ngọc Thanh, phá hoại quan hệ giữa chúng ta. Lục Vinh Hàn trừng mắt nhìn qua cô ta. Đại Giao là cháu gái của em, còn là chị ruột của Ngọc Thanh, có thể tẩy não gì chứ, em chính là suốt ngày nghi thần nghi quỷ, cho nên mới mộng du như vậy. Tư Mã Ngọc Như thật sự muốn đập đầu vào tường. Hiện tại cho dù cô ta có nói gì thì Lục Vinh Hàn cũng không tin, khẳng định cô ta có bệnh. Hoa Hiền Phương nghe được mấy chữ mộng du, cô hơi chấn động, nhưng cũng không hỏi thăm chi tiết mà dẫn Tư Mã Ngọc Thanh rời đi. Tư Mã Ngọc Như nheo mắt lại, một ánh mắt hung ác nham hiểm lóe lên trong đáy mắt. Vinh Hàn, anh không thấy Hoa Hiền Phương rất bình tĩnh ư, đối với chuyện bệnh tình em chuyển biến xấu, cô ta không nói gì, điều này chứng tỏ cô ta đã sớm biết em có thể bị như vậy, chính cô ta là người đã hạ độc em. Chương 805, chính là muốn quấy rối em. Lục Vinh Hàn cau mày đáp, trong điện thoại, Ngọc Thanh cũng đã nói với con bé rồi, con bé còn gì mà hiếu kỳ nữa, hơn nữa em vừa nhìn thấy con bé thì cả người giống như thùng thuốc nổ vậy, con bé muốn hỏi thêm vài câu, em lại nổi đoá, Hiền Phương luôn là một người hiểu chuyện, con bé rất rõ ở trong trường hợp nào thì nên biểu hiện gì. Đâu giống như em, càng lớn tuổi lại càng không hiểu chuyện. Tư Mã Ngọc Như có chút phát điên, đối với con dâu của mình. Có thể nói Lục Vinh Hàn hài lòng 100%, theo như ông ta thấy, Hoa Hiền Phương chính là tấm gương điển hình của chủ mẫu nhà họ Lục, mà cô ta căn bản không đủ tư cách, cho dù ông ta có yêu cô ta, dễ dàng tha thứ cho cô ta cũng sẽ không tán thành phong phạm chủ mẫu của cô ta. Anh đừng quên, nếu như không phải Hoa Hiền Phương, chúng ta căn bản không rơi vào tình trạng như bây giờ, cô ta chính là một người phụ nữ tâm cơ, mặt ngoài yếu đuối nhìn như vô hại, nhưng trên thực tế còn độc hơn cả rắn hổ mang, một chiêu mất mạng. Lục Vinh Hàn trầm thấp hừ một tiếng. Em có ngày hôm nay đều là do đứa em trai ngoan của mình, không trách được người khác, Hiền Phương là người bị hại, con bé có thể buông tha cho cậu ta, em nên cảm ơn con bé mới đúng mà không phải là lấy oán báo ân, xem con bé như kẻ thù. Tư Mã Ngọc Như thật đúng là muốn đập đầu vào tường, nhưng cô ta biết mình nên dừng lại, từ sau chuyện ở làng du lịch, Lục Vinh Hàn đã không còn tin tưởng cô ta nhiều như trước. Ôi chao, đầu của em đau quá, có phải là do uống thuốc gây ra tác dụng phụ gì không? Trong tờ hướng dẫn sử dụng có nhắc đến tác dụng phụ là đau đầu, em nhanh về phòng nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Lục Vinh Hàn nói. Lúc này Hoa Hiền Phương dẫn theo Tư Mã Ngọc Thanh đi đến chỗ nhà Thủy Tạ. Hoa Phi và Lâm Đại Giao và bố Hoa, mẹ Hoa ở chung một chỗ. Bố mẹ, Ngọc Thanh sẽ ở đây vài ngày, hai người giúp con sắp xếp cho thằng bé một căn phòng. Con yên tâm đi, mọi người sẽ chăm sóc chu đáo cho thằng bé. Mẹ Hoa mỉm cười. Lâm Đại Giao có chút giật mình. Chị dâu, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, sao Ngọc Thanh lại phải đến ở nhà chúng em? Chị cả, cô bị mắc bệnh mộng du, thật đúng là vô cùng khủng khiếp, sắp dọa chết em rồi. Tư Mã Ngọc Thanh nói xong ôm lấy cánh tay, sợ run cả người, cậu nhóc kể lại chi tiết chuyện tối qua cho cô ấy nghe. Cả người Lâm Đại Giao run lên. Không thể nào, nghiêm trọng như thế ư. Em sợ đến mức tè cả da quần, hamster nhỏ của em kêu thật đáng thương, bọn chúng chết hết cả rồi. Tư Mã Ngọc Thanh nói xong thì òa khóc. Hoa Hiền Phương vỗ vai cậu bé. Ngày mai chị sẽ mua thêm cho em hai con hamster nhỏ nhé. Dạ, Tư Mã Ngọc Thanh gật đầu. Trên mặt mẹ Hoa có mấy phần lo lắng. Hiền Phương, bệnh tình của Tư Mã Ngọc nhưng nghiêm trọng như thế, bố chồng con ở chung với cô ta như thế, không có nguy hiểm gì chứ. Bố chồng con đã sắp xếp vệ sĩ, buổi tối thay phiên nhau trực đêm tuần tra, nếu như Tư Mã Ngọc như gây ra chuyện nguy hiểm gì, bọn họ sẽ kịp thời ngăn lại. Hoa Hiền Phương chậm rãi đáp. Ngọc Thanh bị dọa sợ, cho nên thằng bé mới không dám trở về. Ngọc Thanh vẫn còn là trẻ con, ở bên ngoài sẽ an toàn hơn một chút. Mẹ Hoa gật đầu. Buổi tối Lục Sinh Hạ và Hứa Kiến Quân cùng đến đây, mẹ Hoa làm bánh tráng cho bọn nhỏ ăn. Lục Sinh Hạ nghe nói Tư Mã Ngọc như bị mắc chứng mộng du cũng giật mình kêu lên. Hứa Kiến Quân sờ cằm chững chạc đàng hoàng nói. Người ta nói ngày nghỉ đêm mơ, chắc chắn bà hai nghĩ quá nhiều chuyện xấu, cho nên buổi tối mới làm ra chuyện bạo lực như vậy. Lục Sinh Hạ khẽ gật đầu, chỉ có thể giải thích như thế. Con người ấy mà, trong lòng bớt nghĩ mấy chuyện đó lại, nếu không sớm muộn gì tinh thần cũng có vấn đề. Theo như chị thấy thì trước mắt cũng có một người điên, chính là Đỗ Di Nhiên. Lâm Đại Giao mang theo trêu đùa nói. Cô ta muốn sinh một đứa con hoang không rõ bố là ai, không điên mới lạ. Hoa Phi mở cửa đi vào, anh ta từ bệnh viện trở về, thuận tiện mua một quả sầu riêng. Mẹ Hoa thở dài. Thật không nghĩ đến Đỗ Di Nhiên này lại bị ổi như thế, một chút thể diện cũng không cần. Hiền Phương, con phải coi chặt Kiến Nghi đấy, đừng để cô ta chui vào chỗ trống. Mẹ à, mẹ yên tâm đi, Kiến Nghi nhà chúng ta là người cho dù có gái sinh ngồi trong lòng cũng không loạn, còn lợi hại hơn cả Liễu Hạ Huệ, cô ta không chiếm được lợi lộc gì đâu. Hoa Hiền Phương bày ra dáng vẻ không thèm để ý, không muốn để cho bố mẹ phải lo lắng. Lâm Đại Giao bĩu môi. Chị dâu, đến bây giờ còn chưa điều tra ra tên đàn ông giả mạo anh rể, thật đúng là kỳ quái, em rất nghi đây là gây án trong nội bộ. Đứa bé trong bụng của cô ta cũng xem như là một chứng cứ, đến lúc đó, đưa mấy người đàn ông không có chứng cứ ngoại phạm trong biệt thự đến bệnh viện, làm giám định ADN với từng người một, nói không chừng có thể tra ra chân tướng rõ ràng. Hoa Phi nói. Hoa Hiền Phương cũng nghĩ như thế, giấy không gói được lửa. Người ấy mà, có đôi khi tính hết mọi khả năng lại bỏ qua chính mình. Đỗ Di Nhiên không gặp được Lục Kiến Nghi, trong lòng cô ta vô cùng phiền muộn, cô ta để Kiều An nghe ngóng hành trình của Lục Kiến Nghi, sau đó chính mình sẽ đến tìm anh. Kiều An thay cô ta tìm hiểu được thứ tư Lục Kiến Nghi sẽ đi đánh gôn, cho nên sáng sớm cô ta đã chạy đến chờ ở đó. Rốt cuộc Lục Kiến Nghi cũng đến, nhưng cô ta hoàn toàn không thể đến gần, bị vệ sĩ ngăn cản ở bên ngoài mấy chục bước. Lục Kiến Nghi, sao anh có thể tuyệt tình với em như thế chứ? Em đang mang thai con của anh đấy, anh không thể quan tâm em một xíu ư? Inix mỉa mai một câu. Cô Đỗ, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói năng lung tung đâu đấy, nếu cô đã không chịu làm giám định ADN. Điều đó đã chứng minh đứa nhỏ bên trong bụng cô là con hoang không rõ của ai, cô hô to gọi nhỏ như thế làm tổn hại đến danh dự của sếp nhà chúng tôi có thể lấy tội danh bôi nhọ danh dự để khởi tố cô. Khóe miệng Đỗ Di Nhiên giật giật. Không phải tôi không dám làm giám định ADN mà là do tôi lo lắng có người muốn làm tổn thương đến con mình, cho nên tôi muốn đợi đứa nhỏ sinh ra mới làm giám định ADN. Qua thôn này sẽ không còn ngôi miếu này nữa, sếp của chúng tôi chỉ cho một cơ hội mà thôi. Cô không phối hợp thì đừng hy vọng có cơ hội thứ hai, tôi khuyên cô thông minh một chút, ngoan ngoãn đến nơi khác, đừng để mất cả chỉ lẫn trài. Inix dùng giọng điệu cảnh cáo để nói. Đỗ Di Nhiên tức hổn hển, hung thần ác sát trừng mắt nhìn anh ta. Anh cho mình là ai chứ, dựa vào đâu mà quản chuyện của tôi và Kiến Nghi? Trách nhiệm của tôi chính là bảo vệ cho sếp không bị mấy người vớ vẩn ở bên ngoài quấy rối. Inix lạnh lùng đáp. Đỗ Di Nhiên tức đến mức cả người run lên, một lần nữa hét to. Lục Kiến Nghi, em chỉ muốn anh ở bên em cũng không được ư, người ta nói một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, ít nhất chúng ta cũng có một đêm nên duyên vợ chồng. Lục Kiến Nghi hết sức chăm chú đánh gôn, cơ bản không nhìn cô ta lấy một cái, giống như cô ta chính là không khí bẩn thỉu. Đỗ Di Nhiên không cam lòng, giọng của cô ta càng lúc càng lớn, Inix không có cách nào, chỉ có thể chỉ huy vệ sĩ áo đen chặn miệng cô ta, kéo cô ta ra ngoài. Đỗ Di Nhiên cũng mang theo vệ sĩ, chẳng qua nhanh chóng bị người bên Lục Kiến Nghi áp chế, không cứu được cô ta. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Điện Đức Hoàng. Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến Thần Cuồng Phong. Phú Đại Gia ở rể. Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là Tổng Tài Phúc Hắc. Yêu phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được Tổng Tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.